Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm, một tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng lóe lên. Đừng nói trẻ con, ngay cả người lớn nhìn thấy cũng phải giật mình. Đáng sợ thật, Tử Ngọc lẩm bẩm, ngay lập tức, ba hài tử liền bị tiếng động làm cho sợ hãi, òa khóc nức nở. Hoa, Tam Bảo là người khóc đầu tiên, tiếp theo đó, biến thành màn hòa tấu của ba đứa, tiếng khóc của chúng vang lên từng hồi nối tiếp nhau. Đừng khóc, không sao đâu, chỉ là sấm chớp thôi, không làm gì chúng ta đâu. Trương bà Tử vội vàng chạy đến dỗ dành đám trẻ. Tử Ngọc và Tùy Phong cũng đến giúp, vây quanh ba đứa trẻ mà dỗ dành chúng. Ngay cả Mạnh Lâm Thanh cũng ra mặt, nhẹ nhàng trấn an, vỗ về ba đứa nhỏ. Nhưng chẳng được bao lâu, một tia chớp khác lại lóe lên, tiếng khóc lại tiếp tục vang lên. Xem ra mưa sẽ không ngớt ngay, tiếng sấm cũng không biết khi nào mới dừng lại. Dù họ có cố gắng dỗ thế nào, ba đứa nhỏ vẫn thi thoảng bị sấm làm cho sợ hãi, khóc không ngừng. Đóng cửa cũng không có tác dụng, tiếng sấm quá lớn. Trương bà Tử lo lắng nói, bà mỗi ngày đều chăm sóc lũ trẻ, thương chúng nhất là bà. Mấy đứa ngoan nào, đừng khóc nữa. Dỗ qua dỗ lại, tiếng khóc của ba đứa nhỏ vẫn vang lên như tiếng chuông lớn. Mạnh Lâm Thanh nhíu mày, nghĩ rằng cứ thế này không phải là cách, phải làm sao để chúng không nghe thấy tiếng sấm mới được. Nhưng căn phòng này không cách âm tốt. Đưa chúng vào không gian, được rồi. Các người đã vất vả cả ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ dỗ bọn chúng. Mạnh Lâm Thanh nói, đuổi họ đi, thiếu gia, một mình người làm sao dỗ được ba đứa trẻ. Tử Ngọc lo lắng, muốn ở lại giúp chăm sóc. Đúng đấy, chúng ta cùng dỗ, như vậy mọi người đều có thể nghỉ ngơi sớm hơn. Trương bà Tử cũng kiên trì, Mạnh Lâm Thanh cảm thấy đau đầu, nghĩ bụng nếu cứ dỗ thế này thì ai cũng chẳng được ngủ. Không cần, Mạnh Lâm Thanh càng kiên quyết. Lấy uy của gia chủ ra nói. Bảo các ngươi đi nghỉ thì cứ đi, chẳng lẽ lời ta không có tác dụng sao? Ba người, họ đành bất lực, mang theo ánh mắt lo lắng mà rời khỏi phòng. Mạnh Lâm Thanh đóng cửa lại, quay đầu liền đưa ba đứa nhỏ cùng mình vào không gian. Bên ngoài ba người nhìn nhau ngơ ngác, tại sao họ vừa mới ra ngoài thì tiếng khóc trong phòng liền biến mất ngay lập tức? Chẳng lẽ thật sự là do chúng ta làm cản trở thiếu gia? Trương bà Tử thắc mắc. Thiếu gia dù sao cũng là mẹ ruột của ba đứa nhỏ, đương nhiên nàng có cách dỗ tốt hơn chúng ta. Tùy Phong đáp, hoàn toàn không nghi ngờ gì. Trong không gian, Mạnh Lâm Thanh đưa ba đứa nhỏ vào, không còn tiếng sấm nên chúng cũng không còn sợ hãi. 138, ra đây dỗ bọn trẻ. Mạnh Lâm Thanh sai bảo không chút ngại ngùng, hoàn toàn tự nhiên. 138 dường như đã quen với việc bị Mạnh Lâm Thanh sai vặt như thế này, không còn bất ngờ nữa. Sao đột nhiên lại vào đây vậy? 138 tò mò hỏi. Bên ngoài sấm chớp dữ dội, dọa ba đứa nhỏ khóc suốt không ngừng. Mạnh Lâm Thanh giải thích. Tội nghiệp quá, 138 lập tức mềm lòng, yêu thương dỗ dành ba đứa trẻ. Chúng thật quá đáng yêu. Ba đứa trẻ ngoan ngoãn, sau khi không còn sấm sét, dưới tiếng dỗ dành của Mạnh Lâm Thanh và 138 nhanh chóng im lặng rồi ngủ say, ngậm ngón tay vào miệng. Thật ngoan quá. Bây giờ chúng đã lớn hơn, trông dễ thương hơn nhiều so với lúc mới sinh. Không biết ai trước đây chê chúng xấu, còn nghi ngờ không phải con ruột của mình. 138 trêu chọc, hồi đó chúng đúng là xấu thật. Mạnh Lâm Thanh nói vừa nhẹ nhàng nbp tay chân béo múp của lũ trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đứa nhỏ được nuôi dưỡng rất tốt, da trắng như tuyết. Các khớp xương phình ra giống như những khúc đậu xanh, nắn vào mềm mại vô cùng. Cách chương.